pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tới đánh ta A26. Đệ nhị càng, kia chỉ biến dị viêm hòa cự thạch quái tuôn ra tới là nhẫn chế tạo đồ. Dù sao hiện giờ tài liệu cũng đủ, cùng người khác so sánh với, nàng trừ bỏ không cần khoảng cách 5 giờ ngoại, còn có thân thể có thể, sức sống giảm phân nửa khen thưởng. Lâm Tịch bắt đầu đại phê lượng chế tạo thập cấp nhẫn. Nhóm đầu tiên chế tạo ra tới sau, ra cái hoàng kim nhẫn, thể, trí song thêm, vật lý phòng ngự cộng 5 trong chiến đấu 5% tỷ lệ xuất hiện giảm tốc độ. Lâm Tịch chạy nhanh đánh cái biêu kiện cấp Trác Thiên Ngạo biêu qua đi. Này thuộc tính tuyệt đối là pháp sư như một lựa chọn. Vô luận soát quái vẫn là đoàn chiến đều là đầu tuyển. Trác Thiên Ngạo đắc ý rào rạt đem nhẫn dán tới rồi kênh thế giới. Lập tức đưa tới tranh đoạt, đừng nhìn chỉ có thập cấp, nhẫn bản thân là cho hơi vào huyết, phòng ngự trang bị, hơn nữa thêm vào mang thêm 3 loại thuộc tính, làm thấy nhẫn thuộc tính pháp sư cùng dược sư mắt thèm đã chết. Ở hiện giờ toàn khu đại đa số người còn không có gặp qua trang sức là bộ dáng gì dưới tình huống. Người so người khác nhiều ra một kiện trang bị tới, ngang nhau trang bị hạ, ưu thế liền sẽ so người khác nhiều ra một mảng lớn tới. Chờ đến thế giới kêu giới đã tới rồi 200 kim thời điểm. Trác Thiên Ngạo mới đắc ý rào rạt nói, đây là ta tiểu tỷ tỷ đưa lễ vật, mới không phải muốn bán. Mọi người đều thầm mắng một câu, bệnh tâm thần, nhưng là không có biện pháp. Khí phách ngạo thiên là hiện giờ toàn khu nhất ngưu đại hiệp hội, sát lục thiên hạ hội trưởng. Ai dám lung tung xen vào cái gì? Quỷ khấp còn chưa tính. Chủ yếu là hiện tại cái kia đệ nhất thần kinh nãi. Xem ngươi khó chịu liền chiều ngươi ném khối đậu hủ thúi. Tuy rằng không có thực chất tính thương tổn, nhưng ước chừng 2 cái giờ tanh tưởi khó làm. Đừng nói người khác, chính mình đều mau bị sú hôn mê. Trước kia mọi người xem ở hắn là anh hùng bảng trước 5 đại thần, đều tôn kính kêu một tiếng Tạp Yến ca. Hiện tại sau lưng đều học Lâm Tịch kêu hắn, xe chở phân. Từ có thể quải cửa hàng lúc sau, Lâm Tịch liền bắt đầu tài nguyên cuồn cuộn, lại không còn nữa từ trước nghèo kiết hủ lậu khí. Hiện giờ, sát lục thiên hạ cũng là mấy trăm người đại hiệp hội. Vô luận là soát kinh nghiệm phó bản vẫn là đi ra ngoài soát dã quái. Đều không lo tìm không thấy người tổ. Bắt đầu thời điểm, Tịch Nhược cái này nhược trí dược sư là không ai nguyện ý mang. Kết quả sau lại đương thấy nàng kia quỷ mị giống nhau thân pháp. Thường xuyên xuất hiện bạo kích, hiệp hội người ngược lại bắt đầu thích tổ nàng. Người sang sảng đại khí không đoạt đồ vật còn chưa tính. Mấu chốt là Tịch Nhược huyết lượng so kiếm sĩ còn nhiều. Quả thực là cái đại huyết bánh, làm một cái dược sư, sát quái giống nhau cận chiến, tay cầm một phen chủy thủ, chính là phốc phốc một đốn loạn thọc, hoàn toàn không cần phát sầu không có Lam Bình chuyện như vậy. Người muốn nói nàng là không hề kết cấu ỷ vào chính mình huyết hậu loạn đánh đi. Cũng không phải, thứ này cơ hồ rất ít sẽ bị quái ca đến. Dược sư chỉ cần ngẫu nhiên cho nàng thêm cái chiến thần chúc phúc gia tăng vật lý công kích liền hảo. Trên cơ bản liền trị liệu đều không dùng được, nhân ra huyết lượng từ dưới phó bản bắt đầu đánh tới cuối cùng. Cơ hồ không thế nào rớt huyết, chưa bao giờ dùng người khác nhọc lòng, cho nên đâu, thứ này cũng không lo lắng không có hồng bình, một cái huyết lượng quá ngàn vũ lực cận chiến dược sư. Như thế kỳ ba mặt hàng chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Như vậy nhân vật tuyệt đối là dược sư yêu nhất, nếu là mỗi người đều như vậy bớt lo, kia làm vũ em quả thực không cần quá hạnh phúc. Dần dần, sát lục thiên hạ hiệp hội có cái kỳ ba huyết bánh dược sư. So kiếm sĩ còn kháng đánh sự tình lan truyền nhanh chóng. Lâm Tịch cũng thành cùng đẳng cấp soát phó bản đoạt tay nhân sĩ. Bất quá tổ xong nàng lúc sau nhất định không cần quên tổ thượng một cái dược sư. Bởi vì Tịch Nhược là cái người câm dược sư, kêu nàng kéo người chẳng khác nào là ở hại người. Nếu là ở soát quái trong quá trình, ngươi là bị Tịch Nhược sống lại kéo tới, nhất định phải ghi nhớ, nháy mắt uống đỏ thẫm bình. Càng lớn càng tốt, bởi vì tịch nhược kéo tới người vĩnh viễn chỉ có 10 HP giá trị. Lấy bọn họ 40 cấp soát những cái đó quái vật công kích động một chút 8-90 điểm thậm chí thượng. 100 điểm, đừng nói bị đánh, tiểu quái phóng cái giám đều có thể đem ngươi cấp băng chết. Chờ đến Lâm Tịch đem cấp bậc soát đến 45 thời điểm. Kinh nghiệm bảng xếp hạng tiến lên 10 tên tất cả đều là 50 cộng. Lâm Tịch cũng không vội, dù sao tịch nhược tâm nguyện là sống được xuất sắc vui vẻ liền hảo. Lại không phải nhất định yêu cầu trên bảng có tên, gần nhất Lâm Tịch có điểm vội. Theo tân phó bản khai hoang thành công, các loại trang sức chế tạo bản vẽ lần lượt bị soát đến. Lâm Tịch hiện tại 10 đến 30 cấp sở hữu trang sức tất cả đều học xong. Bất quá nàng trước mắt chuyên môn chế tạo 30 cấp trang sức cùng 40 cấp trang bị vũ khí. Bởi vì mỗi cái nhân vật lực có thể cùng sức sống là hữu hạn. Đặc biệt là 40 cấp, một lần chế tạo muốn tiêu hao 100 điểm thể năng. Lên tới 45 cấp về sau nàng sức sống, thể năng tăng lên tới 400 năm, tuy là tiêu hao giảm phân nửa, vẫn như cũ là cung không đủ cầu, bởi vì toàn khu có thể chế tạo ra 40 cấp trang bị chế tạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là 40 cấp trở lên người chơi là nhiều đếm không xuể a. Hiện giờ Lâm Tịch là sát lục thiên hạ hành hội ngự dụng chế tạo sư. Cực phẩm trang bị cũng đánh ra không ít, quỷ khớp, xe chở phân bọn họ trang sức cùng 40 cấp trang bị tất cả đều là nàng chế tạo. Hội trưởng đại nhân căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài lý niệm. Phó cấp Lâm Tịch mỗi tháng tiền lương 30.000 khối, cùng hiệp hội hai cái chủ yếu chiến đội thành viên tiền lương giống nhau nhiều. Trên thực tế, Lâm Tịch cũng đích xác giá trị cái này bảng giá. Nàng hiện tại kỹ năng thuần thục độ đã ném nhà khác hiệp hội thủ tịch chế tạo sư một cái phố. Nói như vậy, thuần thục độ càng cao, có thể đánh ra kim trang, tím trang khả năng cũng lại càng lớn. Hiện giờ Lâm Tịch đã xa xỉ đến có được hai bộ trang bị. Một bộ là soát quái dùng, một bộ là chế tạo dùng. Soát quái tự nhiên là cộng khí huyết, phản xạ, chế tạo một bộ tất cả đều là hoàng kim trang. Đều là phụ gia trạng thái may mắn 1%, đến nỗi phía trước những cái đó mặt khác thuộc tính đều không sao cả. Muốn chính là này 1% may mắn, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Tịch chính mình linh hồn trạng thái may mắn cũng có. Nhất định thêm thành, nàng bình quân 2 ngày không sai biệt lắm liền có thể chế tạo ra một kiện hoàng kim trang. Tím trang cũng ra không ít, không đến nửa năm. Sát lục thiên hạ đệ nhất thê đội 10 tên thành viên tiêu xứng đã là nguyên bộ tím trang. Một khi xứng T8 kiện tím trang, nhân vật đỉnh đầu sẽ huyền phù một viên màu tím kim cương. Chậm rãi xoay tròn, rực rỡ lấp lánh, phụ trợ đến cả nhân vật đều vô cùng tôn quý hoa mỹ. Toàn khu cái thứ nhất đỉnh đầu xuất hiện màu tím kim cương chính là khai tạp yến kéo phân người cái. Này tao nam! Không biết lóe mù nhiều ít song hợp kim titan mắt chó. Lâm Tịch sở dĩ kêu hắn tao nam, chính là bởi vì cái này hóa không có việc gì liền thích đuổi theo nàng nơi nơi chạy. Khiến cho toàn khu người đều cho rằng nàng sắp vinh nhậm phân tàu trước. Chỉ có Lâm Tịch biết, xe chở phân cái này tự biến thái chính là thích cho nàng quấy rối. Không thể nhịn được nữa thời điểm, Lâm Tịch phiên tay chính là một khối đậu hủ thúi. Xe chở phân vì thế liền thối hoắc chạy tới chạy lui. Khiến cho hiện tại nghe vị đại gia liền biết, khai tạp yến kéo phân người lại mẹ nó online. Khác hiệp hội còn ở đông một kiện tây một kiện thấu trang bị khi. Nhân ra, sát lục thiên hạ đệ nhị thê đội tiêu xứng cũng cơ bản phối trí xong. 5 cái đội ngũ 25 danh thành viên toàn bộ hoàng kim trang. Mỗi người đỉnh đầu huyền phù ánh vàng rực rỡ kim cương. Cũng là mẫu nghiêu đụng phải đường dây cao thế, nghiêu bức mang tia chớp, cái này làm cho mặt khác hiệp hội người đôi mắt đều khí đỏ. Có loại muốn đi ăn máng khác sát lục thiên hạ xúc động. Hết chương.